Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, đệ nhất thứ thân mật tiếp xúc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nếu ta có 1.000 vạn, ta liền sẽ mua một chiếc mới nhất khoản Huyền Phù Sa Tử. Ta có 1.000 vạn sao? Không có, cho nên ta vẫn như cũ không có xe. Nếu ta có flying skateboard, ta là có thể bay qua tới. Ta có flying skateboard sao? Ta có, bất quá bộ dáng quá cũ, thật sự ngượng ngùng lấy ra tới tán gái. Cho nên ta vẫn như cũ chỉ có thể dựa đi. Nếu đem toàn bộ Thái Bình Dương nước biển đảo ra tới, đều tưới bất diệt ta đối với ngươi tình yêu ngọn lửa. Toàn bộ Thái Bình Dương nước biển có thể đảo ra tới sao? Không thể, cho nên ta cũng không ái ngươi. Chỉ là tưởng thượng ngươi mà thôi. Buổi tối 8 giờ 30 phân. Ngưu Bức hành tẩu ở đệ 12 quảng trường phồn hoa trên đường phố. Qua lại mặc niệm một đầu trên mạng xem ra. Mà kỳ diệu oai thơ. Trong lòng tràn ngập mạc danh kích động cùng thấp thỏm. Một đời người bên trong sẽ trải qua rất nhiều lần đầu tiên. Nhưng mà đêm nay sẽ sắp phát sinh rất nhiều lần đầu tiên. Không thể nghi ngờ làm Ngưu Bức cái này 16 tuổi mao đầu tiểu tử tràn ngập mãnh liệt hướng tới. Vì lần này khó được hẹn hò, hắn thậm chí liền hôm nay vật tư mua sắm kế hoạch đều chậm lại tới rồi ngày mai. Ở hắn trong lòng, vẫn là cảm thấy đêm nay đêm khuya chàng tương đối quan trọng. Đến nỗi trung y quán đêm nay thượng công tác, bị thứ này quyết đoán xin nghỉ. Thiếu niên trong miệng không ngừng dùng sức nhấm nuốt kẹo cao su. Động tác như vậy hắn từ trong nhà đi tới nửa giờ thời gian. Vẫn luôn không gián đoạn tiến hành. Sở dĩ như vậy, thứ nhất là giảm bớt hắn trong lòng kích động cảm xúc. Hắn không nghĩ chính mình làm người thoạt nhìn giống cái tay mơ. Về phương diện khác, căn cứ hắn khẩn cấp ở trên mạng tra tìm đến. Thái điểu thủ thứ ước hội bí tịch chung nói như vậy. Nhất định phải đem chính mình toàn thân trên dưới làm cho sạch sẽ. Không thể có nửa điểm hãn xú vị cùng miệng thối. Kẹo cao su đối với loại trừ miệng thối điểm này, hiệu quả phi thường không tồi. Vì thế thứ này ở tan học lúc sau, lung tung ăn nửa nồi hầm nấu trâu rừng thịt lúc sau, liền hung hăng đem chính mình toàn thân trên dưới rửa sạch một lần. Mặt khác hắn còn mua một hộp kẹo cao su, một đường đi tới lúc sau, một hộp kẹo cao su cơ bản đã bị nhấm nuốt cái sạch sẽ. Đệ 12 quảng trường là thành phố Bảo Khánh song tháp khu nhất phồn hoa thương nghiệp nơi. Lúc này lại đúng là một ngày bên trong nhất náo nhiệt hoàng kim thời gian. Vô số đèn neon sáng lên. Xem ở Ngưu Bức trong mắt. Cảm thấy này cảnh đẹp hết sức tươi đẹp. Chuyển qua góc đường một tòa nhà lớn sau. Ước định gặp mặt tiểu quảng trường xuất hiện ở trước mắt. Ngưu Bức liếc mắt một cái liền thấy được. Đã chờ ở nơi đó Phương Phương học tỷ. Nửa ngày thời gian không thấy, Phương Phương học tỷ lại lần nữa thay đổi một bộ quần áo. Mắt lạnh đai đeo sam, cộng thêm một cái quần cao bồi. Chỉ là nàng trên mặt lại họa tầng tầng lớp lớp yên huân trang. Trên người cư nhiên đồng thời toát ra thanh thuần cùng mị hoặc. Hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất. Ngượng ngùng, Phương Phương học tỷ làm ngươi đợi lâu. Ngưu Bức ẩn nấp phun rớt miệng kẹo cao su. Đối với trước mắt xinh đẹp học tỷ nói đến, thấy được rửa sạch sạch sẽ, hơn nữa lộng một kiểu tóc sau, rõ ràng càng thêm soái khí Ngưu Bức. Phương Phương học tỷ ánh mắt lập tức liền sáng lên, nàng thân thiết ôm Ngưu Bức cánh tay, làm nũng dường như nói đến, còn gọi nhân ra học tỷ, kêu Phương Phương liền được rồi. Trần trụi cánh tay cho nhau đụng vào chi gian, Ngưu Bức cảm thấy chính mình toàn thân nổi da gà. Lại lần nữa dựng lên, thật mạnh hít vào một hơi. Hắn định trụ tâm thần, nhớ tới hẹn hò bí tịch đệ nhị hạng. Hẹn hò thời điểm nhất định phải ra tay hào phóng. Vì thế hắn quyết định đang xem điện ảnh phía trước. Thỉnh học tỷ ăn thượng một đốn bữa tiệc lớn. Mà xa hoa cơm tây này ngoạn ý. Đối tuổi trẻ thời thượng nữ tính tới nói. Căn bản là có thật lớn lực sát thương vũ khí. Cực kỳ trùng hợp chính là. Quảng trường đối diện, có một tòa trang hoàng dị thường có tình thú, tên là La Mã Hạ Nhật Tây San Thính. Đây là song tháp khu tốt nhất tiệm cơm Tây. Tiệm cơm Tây đầu bếp. Nghe nói là lão bản số tiền lớn từ ngoại quốc thỉnh trở về. Thâm niên cơm Tây đầu bếp. Thậm chí đặt ở toàn bộ thành phố Bảo Khánh. Đều coi như là thuộc về số nhị tiệm cơm Tây. Cho nên bên trong mỗi dạng đồ vật. Tuy rằng nghe nói đều quý dọa người. Nhưng là mỗi ngày tới đi ăn cơm kẻ có tiền vẫn là nối liền không dứt. Tiệm cơm Tây bên ngoài. Thường xuyên có đại lượng trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ tính lui tới. Các nàng đơn giản là tưởng ở chỗ này. Tìm cái hào phóng có tiền nam nhân mà thôi. Nghiêu bước vỗ cổ túi tiền. Trong lòng tràn ngập hào khí. Phương Phương, đã đói bụng không có. Nếu không chúng ta đi vào cùng nhau ăn một chút gì. Không hảo đi. Bên trong đồ vật thật sự là quá quý. Vẫn là đi địa phương khác đi. Phương Phương tuy rằng ngoài miệng có chút trần chờ cự tuyệt. Nhưng là kia chút nào không kiên định ngữ khí tỏ vẻ. Nàng bất quá là khách khí một chút mà thôi. Nghiêu bức không có nói cái gì nữa. Mà là trực tiếp mang theo Phương Phương hướng về tiệm cơm Tây đi đến. Dọc theo đường đi hắn cảm giác được học tỷ. Đem thân thể dán càng khẩn. Đi tới tiệm cơm Tây cửa. Một người ăn mặc chỉnh tề áo bành tô người hầu. Lễ phép nhưng là kiên quyết ngăn cản hai người. Trong miệng nói đến. Thực xin lỗi. Xin hỏi nhị vị hẹn trước không có. Nếu không có hẹn trước nói. Vậy phi thường xin lỗi. Nhà ăn bên trong hiện tại đã không có dư thừa vị trí. Không chút nào che giấu thất vọng chi sắc. Rõ ràng xuất hiện ở Phương Phương trên mặt. Đối này. Nghiêu bức dùng ra không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở TV chung nhất chiêu. Một chương còn tản ra mực in mùi hương 500 khối mới tinh tiền giá trị lớn. Bị Nghiêu bức nhẹ nhàng nhét vào người hầu trong tay. Thứ này dùng đạm nhiên mà lại rụt rè biểu tình. Nói đến, quá tiếc nuối. Bất quá có thể giúp ta tưởng hạ biện pháp sao? Trong chớp mắt, phía trước đủ tiêu tốn hơn một tháng 500 khối liền không có. Nói Nghiêu bức không đau lòng đó là giả. Bất quá cảm thụ được cơ hồ rơi vào Phương Phương học tỷ trong lòng ngực cánh tay. Nghiêu bức cảm thấy vẫn là đáng giá. Nhìn trong tay 500 nguyên tiền giá trị lớn. Vô cùng chân thành tươi cười xuất hiện ở người hầu trên mặt. Hắn không nghĩ tới. Này hai cái một thân hàng rẻ tiền thiếu niên nam nữ. Ra tay lại như vậy hào phóng. Hắn cung kính nói đến. Xin theo ta tới. Có vị khách nhân đính 8 giờ vị trí. Bất quá phỏng chừng đêm nay hẳn là sẽ không lại đến. Nói xong lúc sau, hắn đem hai người tiến cử một chương dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Tiếp theo bưng lên hai ly nước đá. Lúc này mới ân cần hỏi đến. Hai vị muốn ăn chút cái gì? Hôm nay chúng ta nơi này có mới mẻ đặc cấp trâu rừng thịt. Chế tác bò bít tết. Mỗi phân chỉ cần 2.080 khối. Muốn hay không cấp nhị vị các tới thượng một phần. Phương Phương ngươi nhìn. Nghiêu bức cực kỳ thân sĩ đối với đối diện học tỷ hỏi. Ngươi quyết định liền hảo. Xinh đẹp học tỷ trả lời đồng thời. Đối với Nghiêu bức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Rất là ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Nói Nghiêu bức thứ này. Phía trước căn bản là không có đã tới loại này xa hoa địa phương. Vì không đến mức mất mặt. Hắn quyết định tiếp thu người hầu kiến nghị. Vậy được rồi, liền tới hai phân bò bít tết. Mặt khác ngươi xem giúp ta phối hợp một chút. Đúng rồi, cho ta tới chi sâm panh. Lãng mạn mà lại tình cảm mãnh liệt hẹn hò. Sao lại có thể khuyết thiếu rượu tồn tại? Nữ nhân không uống say, nam nhân không cơ hội. Hẹn hò bí tịch thượng là nói như vậy. Nghiêu bức thâm chấp nhận. La Mã ngày nghỉ đồ ăn xác thật thực mỹ vị. 2.080 đồng tiền một phần bò bít tết. Càng là ăn ngon đến. Thiếu chút nữa làm Nghiêu bức nuốt vào chính mình đầu lưỡi. Chính là phân lượng thiếu điểm. Tổng cộng mới 2 lượng phân lượng. Thiếu cùng Uy Miêu giống nhau. Nghiêu bức còn phát hiện một cái hố tra sự tình. Tựa hồ này đó bò bít tết nguyên liệu. Chính là hôm nay buổi sáng hắn bán đi. Hiện tại lại dùng gấp 10 lần trở lên giá cả ăn trở về. Hắn tưởng hắn nhất định là điên mất rồi. Nhưng thật ra đối diện Phương Phương học tỷ ăn vô cùng vừa lòng. Chỉ là nàng cùng Nghiêu bức giống nhau chúc chắc sử dụng dao nĩa động tác tới xem. Như vậy xa hoa địa phương. Nàng cũng tới không nhiều lắm. Tiểu nhị, mua đơn, không có ăn uống no đủ nghiêu bức. Đối với người hầu tiếp đón đến, người hầu đã đi tới. Khom người truyền lên một trương thiếp vàng danh thiếp sau. Nói, tiên sinh, chúng ta lão bản nói. Này đốn xem như hắn thỉnh ngươi. Theo người hầu ngón tay nhìn qua đi. Nghiêu bức có thể xem buổi sáng hắc thị trung. Tên kia mua đi hắn cuối cùng hai khối trâu rừng thịt đại mập mạp. Đối diện chính mình mỉm cười. Mẹ nó, trang điểm thành như vậy. Cũng có thể bị hắn nhận ra tới. Nghiêu bức ở trong lòng phun táo. Mà học tỷ Phương Phương trong lòng. Càng là sông cuộn biển gầm giống nhau. Nguyên bản chỉ là tính toán đầu tư lặn xuống lực cổ. Nhưng là giống như chính mình phát hiện một con cá lớn. Đúng rồi, hôm nay vô luận như thế nào đều phải bắt lấy hắn. Nghĩ đến đây, thân thể của nàng bắt đầu hơi hơi đong đưa. Một bức không thắng rượu lực bộ dáng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.